Vạn đạo Long Hoàng, chương 3759, bắt đầu, đài số 3. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, 18 tòa thật to chiến đài, lơ lửng giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đài phi thường to lớn, chiến đài thành hắc sắc giống như là lấy một loại kỳ dị đúc bằng kim loại mà thành, phía trên có đạo đạo phù văn tràn ngập tràn đầy nặng nề cảm giác phảng phất kiên cố không phá vỡ nổi. Vòng thứ 2 quy tắc đầu tiên ta sẽ đem 18 cái thế lực người đánh tan, phân tán đến 18 cái chiến đài phía trên, mỗi một cái chiến đài 16 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 16 người thay phiên đối chiến, mỗi một người cũng sẽ cùng mặt khác 15 người chiến một lần, cuối cùng, mỗi cái chiến đài thành tích tốt nhất 4 người, sẽ tấn cấp. Người lên cấp, mỗi người sẽ thu hoạch được 100 tích phân, chưa người lên cấp, không có tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, 18 cái chiến đài, sẽ có 72 cái tấn cấp người, cái này 72 người, lại tiến hành 22 đối chiến, đến cuối cùng quyết ra mạnh nhất 9 người này, lại tiến hành thay phiên đối chiến, quyết ra cụ thể thứ tự. Thiên Hoành giáo chủ tiếp tục tuyên bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người không có ngoài ý muốn, quy tắc này, bọn họ đã sớm biết. Đây là kiệt tác nhất lôi đài đối chiến quy tắc cũng là công bình nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều thế lực tỷ thí, đều sẽ áp dụng loại này quy tắc. Lục Minh một đường đi tới, loại này quy tắc cũng đã gặp không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa càng đánh đến đằng sau, lấy được tích phân cũng càng ngày càng nhiều. Tấn cấp 72 tên, mỗi người 100 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó 22 đối chiến tấn cấp bài danh 36, mỗi người có thể đạt được 200 tích phân. Bài danh 36 vào 18, mỗi người có thể đạt được 300 tích phân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 vào 9, mỗi người có thể đạt được 500 tích phân. Một cái thế lực có nhiều người hơn xông đến đằng sau, lấy được tích phân thì sẽ càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi trở thành ba hạng đầu còn có quá mức ban thưởng, cho nên một cái đỉnh cấp thiên kiêu, một đường đi tới, lấy được tích phân, sẽ phi thường kinh người. Hiện tại ta bắt đầu điểm danh, phân phối các ngươi chiến đài, số 1 chiến đài, võ đại, Diêu Lâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 2 chiến đài, số 3 chiến đài, Mục Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Hoành giáo chủ, đọc lên một chuỗi danh tự, đem tất cả mọi người, phân phối ở 18 cái chiến đài phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Niệm đến tên tiến về tương ứng chiến đài, Lục Minh bị phân phối đến số 3 chiến đài. Rất nhanh, phân phối hoàn thành. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt quét qua trong lòng liền đã có tính toán. 18 cái thực lực từng cái thế lực 16 người, phân phối đến 18 cái chiến đài cơ hồ không có tái diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chiến đài cùng một cái thế lực người chỉ có một cái này cũng là vì công bằng, để từng cái tỷ thí người đều có thể toàn lực ứng phó. Bá bá bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân hình chớp động, mỗi một cái chiến đài bên trên đều xuất hiện một bóng người. Những cái này chính là đến từ các cái thế lực trưởng lão, đến làm trọng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 3 chiến đài, là một cái tóc lục trung niên. Ta gọi Lưu Phi Xuyên, là số 3 chiến đài trọng tài, tiếp đó sẽ an bài các ngươi quyết đấu, trận này quyết đấu, chỉ phân thắng thua, không phân sinh tử, cho nên các ngươi nếu như cảm thấy không địch lại, tốt nhất mau chóng nhận thua, nếu như không nhận thua, bị đánh giết hoặc là kích thương, bản thân phụ trách, rõ chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phi Xuyên hét lớn, minh bạch, Lục Minh đám người trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt trận đầu, Mục Vân, Tông Phi, lên đây đi. Lưu Phi Xuyên khẽ quát một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ nhất liền đến phiên ta. Chấm, Lục Minh hơi sững sờ, bất quá cũng không để ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao muốn cùng mặt khác 15 người đối chiến đi qua, buổi sáng buổi tối, đều là giống nhau. Dậm chân mà ra, rơi ở trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên khác, một cái khôi ngô thanh niên, cũng rơi ở trên chiến đài, tên là Tông Phi. Tông Phi ánh mắt quét qua Lục Minh, khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân ngũ trọng, ta khuyên ngươi chính là nhận thua đi, miễn cho tìm tai vạ. Tông Phi nhẹ nhõm cười một tiếng, trên người tràn ngập cường đại khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần quân lục trọng so Lục Minh cao một trọng, mặc dù trên đời này, không thiếu có thể vượt cấp mà chiến thiên kiêu, nhưng là, hắn bản thân liền là thiên kiêu, coi như Lục Minh có thể vượt cấp thế chiến thứ hai, cũng càng không được hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn nhìn thấy Lục Minh chỉ có thần quân ngũ trọng thời điểm, hắn rất nhẹ nhàng. Câu nói này là ta muốn đưa cho ngươi, cảm giác nhận thua, mặt phải bị ta đả thương, ảnh hưởng phía sau tranh tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, ha ha, miệng quá cứng rắn, không biết trên tay ngươi thực lực có phải hay không cứng như vậy, xem chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông Phi hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh chiến đài, ở chiến đài trong tiếng nổ vang, thân thể khôi ngô, hướng về Lục Minh bạo trùng đi, một quyền đánh phía Lục Minh. Phong thần thối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh tâm niệm vừa động, một cước đạp ra ngoài. Bàn chân của hắn bên trong tối thiểu dung hợp mấy chục loại chân loại bí thuật, một khi phát động như gió lốc hướng về Tông Phi quét sạch đi, tốc độ nhanh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát sau mà đến trước. Đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một cước đá vào Tông Phi trên mặt, Tông Phi kêu thảm một tiếng, lấy so đánh tới tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, trực tiếp bay ra chiến đài, hướng về phía dưới quảng trường té tới, trọng trọng rơi trên mặt đất, phun máu phè phè. Mộng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tông Phi hoàn toàn phát mộng rồi, đầu ông vang lên không ngừng, hai mắt trắng bệch. Ngài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 3 chiến đài người còn có một số chú ý tới người bên này, cũng có chút choáng váng, không nghĩ tới, hai người trong nháy mắt liền phân ra được thắng bại. Hơn nữa còn là thần quân ngũ trọng người chiến thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, vương trưởng môn gật gật đầu, đối với Lục Minh chiến thắng, hắn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tông Phi vị trí tông môn, có cao thủ hừ lạnh, nhiều ngắm Lục Minh vài lần, có chút khó chịu. Cùng là số 3 chiến đài thiên kiêu, không khỏi đánh giá Lục Minh vài lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít người ánh mắt ngưng trọng, có ít người biểu lộ đạm mạc, có ít người khinh thường. Mặt khác chiến đài phía trên, cũng có số ít mấy người chú ý bên này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Hàn Phong, Tề Bình đám người, bọn họ đối Lục Minh hận cực, bọn họ bên kia còn không có đến phiên bọn họ xuất chiến, bọn họ phát hiện số 3 chiến đài Lục Minh xuất chiến, tự nhiên hướng bên này dò xét, muốn nhìn một chút Lục Minh là thế nào bị trấn áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh sẽ một chiêu đánh bại đối thủ. Có chút thực lực khó trách kiêu ngạo như vậy, bất quá cũng vẻn vẹn mà thôi, dù sao chỉ là thần quân ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Phong trong lòng lạnh rên một tiếng, không thấy được Lục Minh bị ngược, hắn càng khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Bình cũng là tâm tình như vậy, số 3 chiến đài có mấy người thực lực rất mạnh, nhìn tiểu tử này có thể được ý tới khi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tề Bình trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, Mục Vân thắng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Phi Xuyên cũng nhiều đánh giá Lục Minh vài lần, tuyên bố Lục Minh thắng lợi. Lục Minh thối lui ra khỏi chiến đài, Lưu Phi Xuyên tuyên bố phía dưới một tổ quyết đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tranh tài kéo dài tiến hành. Số 3 chiến đài, chỉ có một người, đưa tới Lục Minh chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, bởi vì người này tu vi mạnh hơn, đạt đến chuẩn hoàng cảnh, đến từ một cái cường đại chủng tộc thiên kiêu, là một cái thế lực mời tới ngoại viện. Hắn phi thường nhẹ nhõm một chiêu giải quyết đối thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần còn dư lại tài cao nhất thần quân cửu trọng cũng không có gây nên Lục Minh hứng thú. Rất nhanh, 18 người, 9 tổ tranh tài tỉ thí xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, Sung Hô, lên đài một trận chiến. Lưu Phi Xuyên lần nữa gọi vào Lục Minh danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đạp lên chiến đài, đồng thời, một cái khác thanh niên cũng đạp lên chiến đài. Đây là một cái người mặc cánh chim thanh niên, hắn vừa lên đài, thân thể liền kịch liệt biến lớn lên, hóa thành nguyên hình, là một cái cự điểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, hẳn là nguyên thủy thần thể. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.